Chương 739, Đồng học. Ta đại khái nghĩ đến đây là có chuyện gì, nhất định lại là hắn làm ra ạ kỳ có tiểu thư đột nhiên một loạt đầu của mình, buồn rầu vô cùng nhìn cái này chạm tỉn, sau đó đôi đám người nói. Hắn hoàn toàn không biết vị này ạ kỳ có tiểu thư chỉ cái này hắn là ai, đám người đành phải phát ra nghi vấn. Bất quá căn bản không cần ạ kỳ có tiểu thư giải thích, một người mặc áo khoác trắng, đỉnh lấy một đầu rối bời tóc nam tử trẻ tuổi liền chạy tới, trong tay cầm một cái máy tính bảng, một mặt vẻ mặt kinh hỉ, ha ha, tìm được, nguyên lai ngươi ở chỗ này á hỡi hả cờ, ta liền đoán được là ngươi. Ạ kỳ có trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, lập tức chỉ vào nam tử, quay người đối Lạc Ninh bọn người giới thiệu, vị này là ta từ nhỏ cùng một chỗ mở lớn Thanh Mai Trúc Mã, chí hướng là trở thành một cái bộ kẻ mẩn học giả. Bất quá mặc dù là sẽ lã đồn học tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nhưng là cả ngày làm một ít không làm việc đàng hoàng sự tình, lần này không biết hắn lại chỉnh ra một cái dạng gì kỳ quái đồ vật. Trước mặt cái này nhìn điểm ngơ ngác ngây ngốc hơi hả cờ nghe được mình Thanh Mai Trúc Mã câu nói này về sau, lúc này bất mãn phản bác, ta mới không có không làm việc đàng hoàng đâu, mà lại ta cái này cũng không phải cái gì vật kỳ quái, nó là một cái truyền tin cơ. Nhìn, nó thông qua trong tay của ta máy tính liền có thể xem xét đến trạm tỉnh phương vị ta nói, dù sao cũng là cầu vồng bổ kẹ mẩn học tốt nghiệp cao tài sinh, chẳng lẽ liền không thể làm chút chính sự sao? Nhìn xem hơi hả cờ có chút tự đắc loay hoay trong tay máy tính, ạ kỳ có trên đầu hiện ra một loạt hát tuyến, hai tay chống nạnh chút giận nó không tranh nhìn xem mình vị này Thanh Mai Trúc Mã, nữ nhân tiến nhập giáo dục hình thức. Nhìn xem ngươi cùng một giới các bạn học, đang nhìn nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi đang làm gì nha? Sẽ là đồn đại học học được tri thức, liền là để ngươi nghiên cứu cái này truyền tin khí sao? Ngươi đi nội thành tùy tiện mua một cái, tín hiệu đều so ngươi cái này tốt hơn nhiều, thật sự là tức chết ta rồi. Ba lạp lốp bốp sẽ là đồn bổ kẹ mẩn học ga. Đoá nhi nhìn một chút cái này bị mình Thanh Mai Trúc Mã gian dạy hoàn toàn không cách nào phản bác trà đạp nam tử, mang theo cười nói ra, lại nói y, nhà. Ta Lạc Ninh cũng là cầu vồng bổ kẹ mẩn học tốt nghiệp à, nếu như sắp xếp lên, Lạc Ninh hay là vị tiên sinh này niên đệ đâu. Cái này một đôi Thanh Mai Trúc Mã nghe được Đoá nhi lời nói, đem ánh mắt chuyển tới Lạc Ninh trên thân, hơi hả cờ sửng sốt sững sờ, nói, thật sao ai nha, ở chỗ này lại còn gặp phải bạn học rồi, thật sự là thật có lỗi, ta hiện tại cái dạng này để mọi người chê cười, ha ha không có gì đáng ngại, ta là cầu vồng học thứ giới học viên, chuyên công chính là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra chuyên nghiệp. Lạc Ninh đối vị nam tử này gật gật đầu, lấy Thanh Mai Trúc Mã nam nhân, đều là may mắn nam nhân. Nô! Dù sao từ nhỏ đã đặc biệt ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Tựa như là ta sạp gì nạ, siêu năng nữ hoàng chỉ ta có thể mở ra nội tâm của nàng. Ngươi nói không ta là thứ giới học viên, chuyên nghiệp là bộ kẻ mẩn sinh tồn hoàn cảnh thăm dò cùng nghiên cứu, thật cao hứng ở chỗ này có thể cùng đồng học chạm mặt đúng đúng. Bộ kẻ mẩn sinh tồn hoàn cảnh thăm dò cùng nghiên cứu, không phải sao, cả ngày ngay ở chỗ này thăm dò đối mặt hơi hả cờ tự giới thiệu, ạ kỳ có trận trắng mắt. À kỳ cỏ, ta nhất định sẽ tìm thơ y cái kia thần bí lòng đất hồ nước, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm nói lên mình bây giờ tại làm chuyện đứng đắn. Hơi hả cờ vội vàng một lần nữa đối với mình phát tiểu vô bộ ngực cam đoan. Thần bí đáy hồ đố, chúng ta dưới lòng bàn chân chạm tỉn trong xào huyệt còn chỗ như vậy sao? Nghe được hơi hả cờ, gì cả trên mặt toát ra một tia động biểu lộ, mặc dù nhưng cái này địa hình nhìn chút kỳ quái, bất quá thần bí đáy hồ đố cái gì? Nghe liền rất kích thích rất lợi hại dáng vẻ. A không đợi hơi hả cờ trả lời, hắn vị kia Thanh Mai Trúc Mã ạ kỳ có lại là chủ động đi ra phá, một mặt buồn rầu bật lại bất đắc dĩ buông tay, nói, thật là, hơi hả cờ ngươi lại đang nói giấc mộng kia cái kia mới. Không phải nằm mơ, mà là chân thật tồn tại. Hơi hả cờ đối với mình Thanh Mai Trúc Mã câu nói này biểu hiện ra phi thường bất mãn, lúc này nắm tay lớn tiếng phản bác. Thế nhưng là cái này căn bản liền hoàn toàn không có căn cứ à. Lòng đất hồ nước, bên này thế nhưng là hoang mạc lưu xa địa khu ấy. Ạ kỳ có trên mặt nhưng như cũng là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, mà hơi hả cờ thì còn biểu hiện chút tức giận bất bình. Hiển nhiên bọn hắn đã không phải là một lần phát sinh như thế cãi lộn. Kỳ thật khi còn bé ta đã từng tiến vào trạm tìn xào huyệt, cha mẹ nhắc nhở qua ta tuyệt đối không thể lấy tiếp cận chỗ kia, thế nhưng là vì gia tăng mình lời nói trình độ chân thật, hơi hả cờ bắt đầu giải thích. Ta vẫn là không nhịn được nghĩ muốn tới gần nhìn nhìn sao huyệt của bọn nó, kết quả một lần ta không cẩn thận trượt chân rơi xuống. tuổi nhỏ thời điểm rơi vào trạm tỉnh hang động còn có thể an toàn đi ra, vận khí này thế nhưng là thật tốt. Lạc Ninh đối với Hạ Cờ nói ra, đây thật là đủ nguy hiểm. Hơi Hạ Cờ tiên sinh, ngươi vợ y ma lọt vào giống mê cung xào huyệt, nhưng ngươi lại là thế nào từ nơi nào trốn tới đây này? Hơi Hạ Cờ cười tiếp tục hồi ức nói ra, ta sợ hãi đến ngất đi. Sau đó ta tỉnh lại thời điểm lại là phát hiện mình vị trí lại là một mảnh rộng lớn mà lại mỹ lệ ven hồ. Lúc ấy ta thật là cảm thấy vô cùng giật mình, đó là ta gặp qua cho đến tận này xinh đẹp nhất hồ nước. Nói đến đây, hơi Hạ Cờ trên mặt toát ra vô cùng ngạc nhiên thần thái, tiếp tục nói ra, càng thêm kinh người sự tỉnh còn ở phía sau, ta còn chứng kiến ven hồ một bờ khác, một đoàn trạm tỉnh vờ ơ y ma tập thể tiến hóa thành vịt dạ vạ. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế tràng diện, ta ngay cả mình có thể hay không bình an rời đi phiền não đều quên mất không còn một mảnh, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn cực kỳ lâu. Sau đó hơi Hạ Cờ ngự khí biến phi thường kinh dị, mang theo không dám tin giọng điệu, cuối cùng ngay cả ta chính mình cũng không biết lại là như thế nào rời đi, giống như trong lúc vô tình liền đã rời đi cái kia mê cung đâu à, vậy mà như thế bất khả tư nghị sự tình sao gì cả chút kinh ngạc, ta nhìn sẽ không phải là đám kia. Vịt dạ vạ cứu được hơi Hạ Cờ tiên sinh. Hơi Hạ Cờ thở dài một hơi nói ra, mặc dù không biết, nhưng là ta nghĩ nhất định là như thế. Bất quá những người khác căn bản cũng không tin tưởng lời nói của ta, mà ạ kỷ có cu nở dê một mực cầm chuyện này nói ta. Mặt đối với mình thanh mai trúc mã cái kia tràn ngập oán tức giận ngữ, ạ kỷ có hai tay chống eo, tràn đầy bất đắc dĩ. Đó là bởi vì ngươi loại này giống như nằm mơ cố sự để cho người làm sao tin tưởng a? Chả, loại này trên thị trường nở dê mấy ngàn bộ kẹ mẩn tệ liền có thể mua sắm đề nghị thiết bị truy tìm. Ngươi cũng không cần mình hoa thời gian mấy tháng làm á huy.